Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 9, phòng ở. Triệu Diệu bĩu môi nói ra. Người chủ nhân ta hiện tại phát tài. Người về sau cũng coi là mèo giới cao soái phú. Một bên Mạt Trà nghe được hai mắt tỏa ánh sáng. Vây quanh Triệu Diệu bắp chân cọ. Cái kia ngươi cho ta vương giả vinh diệu nạp điểm tiền đi. Ta muốn mua làn da. Triệu Diệu lắc đầu, nghiêm trang giáo dục nói. Mua cái gì làn da? Ta nói cho ngươi, làn da đều là gà mờ mới mua đồ vật. Cao thủ chân chính đều không cần làn da. Giết địch tại vô hình ở giữa. Mạt Trà bất mãn nói. Có thể ta chính là gà mờ a. Con mẹ nó ngươi, có thể hay không có chút chí khí? Ngươi bây giờ là gà mờ, không có nghĩa là ngươi vĩnh viễn là gà mờ. Mà lại ngươi suy nghĩ một chút, về sau tất cả mọi người mặc vào làn da, cũng chỉ có ngươi không có làn da, không phải ngược lại lộ ra ngươi càng thêm đặc biệt sao? Chẳng khác gì là chỉ có một mình ngươi mặc vào làn da sao? Có thể ta vẫn là muốn mua làn da, ta có thể đợi về sau tất cả mọi người có làn da về sau, lại đem làn da thoát. Triệu Diệu giật giật khóe miệng, trực tiếp đá một cái bay ra ngoài Mạt Trà. Đừng quản vương giả vinh diệu. Người trước đem những này đồ ăn cho mèo đều nếm thử. Nhìn một chút cái nào tốt nhất. Thế là tiếp xuống Triệu Diệu từng cái đem đồ ăn cho mèo mở ra. Đổ ra một chút đến Mạt Trà trước mặt làm cho đối phương tới nhấm nháp. Hết thảy 10 tấm bảng. 15 loại khẩu vị đồ ăn cho mèo. Có Mạt Trà nghe liền không muốn đi ăn. Có lại là mấy ngụm ăn xong, còn có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Nhưng mà ngay tại Mạt Trà đem những này đồ ăn cho mèo từng cái thử về sau, Triệu Diệu trong đầu xách lại là lần nữa nhẹ nhàng chấn động. Tỏa hào quang rực rỡ. Lúc này Triệu Diệu lại đem ánh mắt nhìn về phía những cái kia đồ ăn cho mèo. Lập tức liền phát hiện khác nhau. Ngay tại hắn nhìn về phía đồ ăn cho mèo về sau, trong đầu của hắn vậy mà nổi lên một chuỗi đánh giá tới. Thô ráp đồ ăn cho mèo. Miễn cưỡng có khả năng nhét đầy cái bao tử. Thế nhưng không cần hy vọng đối mèo thân thể có cái gì có ích. Triệu Diệu lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên khác đồ ăn cho mèo. Bình thường đồ ăn cho mèo. Nhét đầy cái bao tử đồng thời. Còn có thể bổ sung một chút dinh dưỡng vật chất. Nguyên tố vi lượng. Mỗi ăn một tháng. Có thể tăng thêm một chút kinh nghiệm đáng. Triệu Diệu cứ như vậy nhìn tới nhìn lui. Đem tất cả đồ ăn cho mèo toàn bộ quét một bên. Lập tức phát hiện những này đồ ăn cho mèo hết thảy bị chia làm thô ráp. Bình thường, ưu tú, tinh xảo 4 đẳng cấp. Trong đó thô ráp ăn chỉ là nhét đầy cái bao tử. Bình thường đồ ăn cho mèo có chút dinh dưỡng. Mỗi ăn một tháng có khả năng tăng thêm một chút kinh nghiệm đáng. Ưu tú cùng tinh xảo bên trong ẩn chứa trưởng thành con mèo cần có dinh dưỡng càng nhiều. Ưu tú đồ ăn cho mèo mỗi ăn 10 ngày có khả năng đạt được một chút kinh nghiệm giá trị. Mà tinh xảo đồ ăn cho mèo mỗi ăn 1 ngày liền có thể đạt được một chút kinh nghiệm đáng. Mà lại Triệu Diệu cũng phát hiện, Mạt Trà thích ăn, chưa chắc là ưu tú. Tinh xảo đẳng cấp đồ ăn cho mèo, có thể là tăng thêm dụ ăn tề, mà hắn không thích ăn. Cũng chưa chắc nhất định là thô ráp. Bình thường đồ ăn cho mèo chỉ bất quá không hợp khẩu vị của hắn thôi. Xem lấy trong tay khát vọng đồ ăn cho mèo, đây chính là này 10 tấm bảng bên trong duy nhất tinh xảo đồ ăn cho mèo, cũng là đắt nhất một loại đồ ăn cho mèo. Triệu Diệu lộ ra khuôn mặt tươi cười. Ha ha, tinh xảo đồ ăn cho mèo, mỗi ăn một ngày đều có thể tăng thêm một chút kinh nghiệm giá trị. Này chẳng phải là không làm nhiệm vụ. Mạt Trà 10 ngày về sau đều có thể thăng cấp. Mặc dù mèo này lương muốn 7-80 mới có thể mua một cân. Bất quá đối với bây giờ Triệu Diệu tới nói nhưng cũng không coi vào đâu. Mạt Trà liền quyết định là khát vọng. Ngươi về sau liền mỗi ngày ăn cái này đồ ăn cho mèo. Triệu Diệu lại nghĩ tới. Đã có tinh xảo đồ ăn cho mèo. Vậy liệu rằng còn có cái gì sử thi đồ ăn cho mèo? Thần thoại đồ ăn cho mèo. Đây chẳng phải là thêm kinh nghiệm càng nhiều. Thế nhưng ta xem này đào bảo lên đồ ăn cho mèo. Khát vọng đã coi là đắt nhất một nhóm đi. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu đã làm ra quyết định. Có thời gian muốn thử lại lần nữa tìm một chút tốt hơn đồ ăn cho mèo. Khiến cho mạt trà tốc độ phát triển càng nhanh một chút. Cùng lúc đó, Triệu Diệu trong đầu vang lên đinh một tiếng giòn vang. Nhiệm vụ hoàn thành, trong nháy mắt 10 điểm kinh nghiệm rơi xuống. Sách tờ thứ nhất bảng lên số liệu lập tức đã biến thành. Book, LV 1, 10 phần 100, sủng vật, 1 phần 1, mạt trà đẳng cấp, LV 1, 0 phần 10, độ trung thành, 100 năng lực, thời gian tạm dừng, duy trì thời gian 3S, thời gian cooldown 3S điểm kinh nghiệm thêm đến book phía trên. Nhưng là đồng thời mạt trà phía sau dấu cộng cũng phát sáng lên. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Điểm kinh nghiệm đều là thêm tại năng lực của ta book phía trên. Nơi này kinh nghiệm xem ra có thể dùng tới thăng cấp. Cũng có thể dùng để ném cho sủng vật thăng cấp. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu lập tức ấn xuống một cái mạt trà phía sau dấu cộng. Trong nháy mắt đem 10 điểm kinh nghiệm thêm tới. Mạt trà thuộc tính lập tức đã biến thành sủng vật. Mạt trà đẳng cấp, LV 2, 0 phần 100, độ trung thành, 100 năng lực, thời gian tạm dừng, duy trì thời gian 3S, thời gian cooldown 3S nhìn xem cấp thứ 2 thăng cấp kinh nghiệm lập tức đã tăng tới 100 điểm. Triệu Diệu trong nháy mắt cảm thấy một loại nhức cả trứng. Nhưng mà theo mạt trà lên tới cấp thứ 2, hắn năng lực phía sau dấu cộng cũng phát sáng lên. Triệu Diệu điểm một cái. Lập tức có một cái kỹ năng bảng nhảy ra ngoài. Triệu Diệu nhìn kỹ một chút. Liền phát hiện đây là một chuỗi thật dài cây kỹ năng. Mạt trà mỗi lần thăng một cấp. Đều có thể theo hai cái kỹ năng bên trong hai chọn một thêm một cái. Mà cấp một kỹ năng chỉ có một cái. Chính là thời gian ngưng. Đã bị ngầm thừa nhận đốt. Không cách nào lại tuyển. Theo hiện tại mạt trà lên tới cấp thứ hai. Cấp hai cây kỹ năng cởi mở. Hắn lập tức có khả năng theo hai cái kỹ năng bên trong chọn một tăng thêm. Nhưng phía sau đẳng cấp kỹ năng lại là hoàn toàn mơ hồ. Hoàn toàn thấy không rõ lắm. Nhìn một chút cấp 22 cái kỹ năng. Theo thứ tự là, lúc chi vòng xoáy, thời gian tạm dừng có thể duy trì thời gian gia tăng gấp đôi. Hư không yên tĩnh, thời gian tạm dừng thời gian cooldown rút ngắn gấp đôi. Nhìn xem kỹ năng này trên cây hai cái kỹ năng. Triệu Diệu cau mày nghĩ một lát, một cái là gia tăng duy trì thời gian, một cái là rút ngắn thời gian cooldown. Cái trước có thể làm cho tại thời gian ngưng trạng thái dưới làm ra càng nhiều hành vi. Cái sau thì là có thể khiến cho hắn thời gian ngưng càng thêm tấp nập. Thế nhưng hắn suy nghĩ một chút, thời gian cooldown lần nữa rút ngắn uy lực muốn chân chính phát huy ra. Đại biểu là càng thêm tấp nập thời gian ngưng cùng càng thêm ngắn ngủi thời gian. Này kỳ thật với hắn mà nói đã không tốt lắm khống chế. Đặc biệt là thời gian tiến vào dây cấp trở xuống lời nói. Cơ thể người kỳ thật đã rất khó chuẩn xác cảm ứng được. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu đem điểm kỹ năng thêm tại lúc chi vòng xoáy phía trên. Trong nháy mắt đại biểu lúc chi vòng xoáy hình vẽ sáng lên. Triệu Diệu cũng trong nháy mắt thối lui ra khỏi cây kỹ năng giới diện. Lúc này lại nhìn mạt trà kỹ năng tư liệu, đã biến thành duy trì thời gian 6 giây, thời gian cooldown 6 giây, thời gian cooldown cũng lớn. Triệu Diệu hơi ngẩn người, xem ra coi như tăng lên duy trì thời gian, như cũ phải gìn giữ 1 giây kéo dài, 1 giây để nguội trả giá. Nhìn như vậy đến, giảm bớt thời gian cooldown, nói không chừng càng hữu dụng một chút. Nhưng mà như là đã làm ra lựa chọn, Triệu Diệu cũng sẽ không thấy hối hận. Nhìn một chút LV2 mạt trà, Triệu Diệu khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Nhưng mà đúng lúc này, nhiệm vụ bảng lại lần nữa sáng lên. Nhiệm vụ, nghĩ muốn trở nên mạnh hơn, thoải mái dễ chịu hoàn cảnh cũng rất trọng yếu mục tiêu. Trong vòng một tháng vì ngươi mèo mua một bộ kế giá trị ngàn vạn trở lên bất động sản. Cũng phân phối lên tự động mèo nhà vệ sinh, tự động mèo máy đun nước, tự động cho ăn khí cụ. Chỉ có như thế một cái tốt hoàn cảnh, mới có thể nuôi dưỡng được một đầu đủ mạnh siêu năng mèo. Nhiệm vụ ban thưởng, 20 điểm kinh nghiệm thất bại trừng phạt. con mèo trong vòng nửa năm không cách nào lấy được kinh nghiệm trưởng thành, này trừng phạt cũng quá độc ác điểm đi. Triệu Diệu giật giật khóe miệng, nhìn xem cái kia 1.000 vạn bất động sản yêu cầu, nhịn không được thở dài một hơi. 1.000 vạn a, ta che trong tay lúc này mới bao lâu, liền muốn nện đi ra. Triệu Diệu lườm liếc dưới chân như cũ tại vui sướng ăn đồ ăn cho mèo mạt trà, nhịn không được chửi bậy nói, cái gì mèo phải phối 1.000 vạn hào trạch a, người đều không có ở tốt như vậy, thế này sao lại là mèo giới cao phú soái, đây quả thực là mèo giới Mã Vân. Cứ việc trong lòng vạn phần không muốn, thế nhưng Triệu Diệu hiểu rõ chính mình không cách nào cự tuyệt nhiệm vụ này. Không riêng gì vì cái kia 20 điểm kinh nghiệm ban thưởng, càng là vì không cho mạt trà thời gian nửa năm đều không thể thăng cấp. Nói đến, 10 triệu bất động sản, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu trong đầu lập tức lóe lên trước đó tại QQ Group bên trong thấy qua Thiên Thượng Thành cư xá, bên trong rất nhiều phòng hình giá cả tất cả đều vượt qua 1.000 vạn. Nguyên bản Triệu Diệu liền thích vô cùng, chỉ bất quá bởi vì giá cả quá đắt mới không có tính toán đi mua. Bây giờ lại là đang dễ dàng cầm xuống. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu trực tiếp đổ bộ QQ, tìm được Tiêu Thi Vũ, phát một cái tin đi qua. Có ở đây không? Cái kia Thiên Thượng Thành phòng ở, ta muốn mua một bộ. Tích tích, Tiêu Thi Vũ nhìn một chút QQ tin tức, trên mặt lại là lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Triệu Diệu, cái này Triệu Diệu hắn vẫn nhớ, nhìn qua bình thường, đại học thời điểm cũng không có cái gì đặc dị biểu hiện. Theo nàng biết, đối phương gia đình bối cảnh cũng phi thường phổ thông, làm việc 2-3 năm, dựa theo lẽ thường tới nói hẳn là mua không nổi giá trị 1.000 vạn bất động sản. Chẳng lẽ muốn đuổi theo ta? Nàng làm bất động sản tiêu thụ về sau, cũng không phải chưa từng gặp qua dùng phương pháp tương tự theo đuổi nàng người. Cho nên trước tiên liền nghĩ đến Triệu Diệu có phải hay không loại người này. Nhưng vừa mới nghĩ không để ý tới đối phương, nghĩ lại nghĩ tới chính mình cái này tháng tiêu thụ công trạng. Tiêu Thi Vũ cắn môi một cái, liền cho ngươi một cơ hội. Nếu để cho ta phát hiện ngươi mua không nổi, lãng phí thời gian của ta, nhìn ta không mắng chết ngươi. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương thịnh thế. Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.